Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 234, Thượng đế phụ thể. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Làm Lê Ông lần thứ nhất sút gôn thời điểm, không ai cho rằng này sẽ là cái ghi bàn. Trừ phi Carroll đầu say xe, bằng không 30 mét ở ngoài trực tiếp sút gôn, hầu như là không thể đánh vào. Đặc biệt là phía trước vừa không có ngăn cản tầm mắt cầu thủ. Chính là trực tiếp sút gôn. Bóng đá lại chỉ có thể từ hai cùng Osier trong lúc đó truyền đi qua. Bất luận nhìn thế nào, cũng không thể ghi bàn. Lê Ông sút gôn. Alfie nói, tới ngay cái chuyển ngoặt. Bóng đá bị Carroll song quyền đánh ra. Không cái gì hồi hộp. Có điều Lê Ông cũng không có những biện pháp khác. Dù sao hai cùng Osier không thể để hắn dễ dàng đột phá. Italy bình luận viên thì lại thất lạc. Đạo, Lê Ông sút gôn rất có uy hiếp. Có điều Carroll biểu hiện cũng tương đối tốt. Hắn đã sắp muốn lấy đại Howard vị trí chủ lực. Lấy hiện nay Carroll biểu hiện, coi như Howard trở lại, Ferguson hiệp sĩ có thể hay không một lần nữa để Howard thành là chủ lực đều là cái nghi vấn. Italy bình luận viên ở nói dài nói dai Carroll biểu hiện. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một chính diện sút xa mà thôi. Cũng hoàn toàn không thể thể hiện thủ môn trình độ. Chỉ có thể nói Carroll không có đại sai lầm. Huống chi, hắn cũng không phải đem bóng ôm vào trong ngực, mà là lựa chọn dùng song quyền đánh ra. Loại này lựa chọn bản thân liền chứng minh Carroll đối với trực tiếp ôm lấy bóng không có lòng tin. Đương nhiên, hắn hay là chính là muốn thể hiện Lê Ông sút gôn uy hiếp. Bất luận làm sao Italy bình luận viên đều là hướng về Roma. Dù sao Roma là Italy câu lạc bộ. Làm nhưng hắn nói như vậy thời điểm, tiếng nói bỗng nhiên có cái chuyển ngoặt. Điều này làm cho những người trước máy truyền hình cúi đầu tiếc hận cổ động viên một lần nữa ngẩng đầu lên. Thượng đế a, là Lê Ông. Làm sao? Làm sao? Không ít người bởi vì câu nói này một lần nữa nhìn về phía màn ảnh truyền hình. Cho nên bọn họ liền nhìn thấy Lê Ông thay đổi hàng đơn vị trí. Lại xuất hiện ở bóng trước. Sau đó trực tiếp xoay người đánh bắn. Bóng đá lần thứ hai nhằm phía khung thành. Lần này Carroll có thể không biểu hiện ra cái gì trình độ. Hắn hoàn toàn là chờ bóng đá bay vào khung thành sau mới tính chất tượng trưng bổ một cái. Kết quả đương nhiên là vồ hụt. Nhưng cũng không ai quan tâm Carroll biểu hiện. Trọng yếu chính là bóng vào. Bóng vào. Ngoặc kép chấm than. Italy bình luận viên tiếng nói bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng hưng phấn. Lại như là đang xác định cái gì. Bóng vào. Bóng vào. Xác thực tiến vào. Lê Ông. Lê Ông. Chính hắn sút gôn. Chính mình sút xa. Hắn lần thứ hai nổ ra MU khung thành. Đánh vào thứ hai ghi bàn. Cũng là hắn cá nhân ở trên Champions League thứ 11 bóng. Phút thứ 77. 77 phút, Lê Ông trợ giúp Roma lần thứ hai đem điểm số dẫn trước. Làm ra đẹp đẽ, Lê Ông, vị này 20 tuổi tiểu tướng. Serie A vua phá lưới. Champions League vua phá lưới. Lần thứ hai dùng một cước sút gôn chứng minh năng lực của hắn. Thời khắc này hắn quả thực là thượng đế phụ thể. Thượng đế phụ thể, làm cái từ này từ Italy bình luận viên trong miệng nói lúc đi ra. Được không ít fan bóng đá, bao quát mỗi cái ký giả truyền thông giới bóng đá huyền thoại tán thành. Nếu như không thể thượng đế phụ thể, Lê Ông là đánh như thế nào tiến vào cái này bóng đây? Chính mình sút xa, chính mình sút bồi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thực lực, trùng hợp, thiếu một thứ cũng không được. Có thể trên sân cái kia số 13 cầu thủ Roma làm được. Không ít trực tiếp thi đấu đài truyền hình. Ngay lập tức làm pha quay chậm chiếu lại. Từ chiếu lại bên trong có thể nhìn thấy. Ở Lê Ông hoàn thành lần thứ nhất sút gôn sau. Ngay lập tức hướng khung thành phóng đi. Mà khi Carroll đánh gục bóng. Hắn lại như là có thể nắm tiên cơ như thế. Đột nhiên hướng bên trái xoay chuyển cái phương hướng. Nhưng vừa vặn đến bóng đá bay ra ngoài phương hướng. Này không phải thượng đế phụ thể có thể làm được sao? Bọn họ tự nhiên không biết Lê Ông có nhìn thấu như vậy thần kỹ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể như vậy giải thích. Có thể bất kể nói thế nào, cái này bóng Lê Ông đánh vào, MU chiếm cứ cả tràng ưu thế. Thậm chí đến hiệp 2 Roma chỉ có thể toàn thể rùa rụt cổ ở trước khung thành. Bày ra thùng sắt như thế phòng ngự. Có thể dù là ai đều không nghĩ tới, Roma có thể lần thứ 2 dẫn trước MU. Chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Thượng đế a, coi như không tin công giáo rất nhiều người cũng phát sinh đồng dạng cảm thán. Cùng lúc đó, Lê Ông đã điên cuồng hướng khán giả khán đài chạy đi. Hắn đầu tiên là hướng bên sân máy quay phim giá giá nắm đấm. Còn duỗi ra hai ngón tay ra hiệu chính mình đánh vào hai cái bóng. Sau đó hắn xoay người vây quanh khán đài bốn phía chạy ra đến. Tốc độ của hắn rất nhanh. Theo sát phía sau cầu thủ Roma truy đều không đuổi kịp. Lê Ông một bên chạy còn một bên hô to. Ta ghi bàn, ghi bàn. Nhìn thấy không? Ta là Lê Ông. Đây chính là ta. Ha ha ha, hắn đang cười, ánh mắt lại hồng hồng. Rốt cục Lê Ông thở hồng hộc ngừng lại. Lúc này hắn đã ở Roma bóng phía sau cửa. Liền hắn quá khứ cùng Pelissoli đến rồi cái ôm ấp. Lại hướng này một bên máy quay phim giá giá nắm đấm. Duỗi ra hai ngón tay. Totti rốt cục chạy tới. Ôm Lê Ông vai. Lê Ông, làm ra quá xinh đẹp. Totti nói hướng Lê Ông giơ ngón tay cái lên. Lê Ông cũng ngược lại ôm Totti vai. Hai người kề vai sát cánh đứng ở máy quay phim trước. Totti cũng hướng máy quay phim màn ảnh vung vung tay. Lê Ông càng là hai tay các duỗi ra hai ngón tay riêu a riêu. Hắn thực sự có chút kích động. Không thể ức chế. Hai cái ghi bàn. Ha ha ha ha. Lão tử ở sân Old Trafford. Đánh vào MU hai cái bóng. Thời khắc này Lê Ông chỉ muốn cười to. Nhưng hắn căn bản không cười nổi. Cũng không biết làm sao để diễn tả mình tâm tình. Đón lấy hắn cùng mỗi cái tới được đội hữu ôm ấp. Ôm ấp mỗi người. Liền ngay cả bên sân một cái phóng viên đều chiếm được ôm ấp. Đó là một Sky Sport phóng viên đài truyền hình. Làm Lê Ông cùng hắn ôm ấp thời điểm. Hắn còn này có chút hơi kích động. Chờ Lê Ông sau khi rời đi. Hắn còn hướng đồng sự khuếch đại. Thấy không? Lê Ông ghi bàn sau ôm ấp ta. Vì cái này, ta quyết định chống đỡ Roma. Người nhưng là người Anh. Nhưng ta không thích MU. Không thể. Nói hắn nhào nặn bả vai. Cắn răng nói. Có điều nói đến. Lê Ông khí lực thật là lớn. Vừa nãy lạc đến bả vai ta đều có chút đau. Cùng lúc đó mỗi cái truyền thông cũng đang bàn luận Lê Ông. Xem ra Lê Ông có chút kích động. Cái này cũng là tất nhiên. Trước hắn ở MU ở lại 5 năm. Nói hắn là MU người cũng không quá đáng. Có thể hiện tại đã rời đi. Nếu như Ferguson biết Lê Ông có thể có biểu hiện bây giờ. Hắn chắc chắn sẽ không bán đi Lê Ông. Hai cái ghi bàn. Lê Ông đối mặt MU chứng minh chính mình. Hắn hay là chính là ở chứng minh năng lực của chính mình. Đối với hắn mà nói. MU là cái rất khó quên đi quá khứ. Sân Old Trafford tràn ngập hắn hồi ức. Ferguson khẳng định không nghĩ tới. Chính mình tự tay đưa đi cầu thủ. Trở lại sân Old Trafford gặp cho MU hai đòn nghiêm trọng. Còn tiến vào một cái hầu như là như kỳ tích ghi bàn. Này rất có thể trở thành Champions League. Tốt nhất ghi bàn. Lại như là truyền thông nói. Cái này ghi bàn thực sự có chút kỳ tích. Làm bóng đá phi vào khung thành. MU chủ soái Ferguson ngay lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Vốn là đội bóng chậm chạp không ghi bàn. Lão hiệp sĩ đã nhíu mày. Khi thấy cái này ghi bàn, hắn càng là có vẻ phi thường kinh dị, thậm chí có chút bối rối. De Bruyne cũng đồng thời đứng lên, nhưng De Bruyne trên mặt chỉ có kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn cao hứng lớn tiếng hoan hô, đồng thời cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lẫn nhau ôm ấp. Truyền thông cho rằng đây là kỳ tích ghi bàn. De Bruyne cũng đồng dạng cho là như thế. Lê Ông có thể ghi bàn. Coi như là De Bruyne cũng không quá tin tưởng. Giữa sân nghỉ ngơi hắn lập ra phòng thủ chiến thuật. Đối với Lê Ông yêu cầu chính là kiềm chế đối phương hậu trường cầu thủ. Có thể Leon lại dựa vào năng lực cá nhân như kỳ tích đánh vào một bóng. Chuyện này thực sự quá kinh hỉ. Mặc kệ bóng là làm sao tiến vào. Chỉ là kết quả này. De Bruyne đều cảm thấy là kỳ tích. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút. Lại bao quát bù giờ thời gian. Cũng chỉ còn dư lại 10 không tới 5 phút. Vì lẽ đó Leon cũng trở về đến hậu trường tham dự phòng thủ. Roma đã không hy vọng lại ghi bàn. Kỳ tích đều phát sinh. Bọn họ cũng sẽ không được voi đòi tiên hy vọng càng to lớn hơn kỳ tích. Vì lẽ đó vẫn là phòng thủ tương đối trọng yếu. Ở Leon tham dự phòng thủ sau, Roma bằng toàn tuyến phòng thủ. Hậu trường càng trở thành trong thùng sắt, MU muốn tìm đến cơ hội thật quá khó khăn. Nhưng bây giờ MU so với bất cứ lúc nào đều cần ghi bàn. De Bruyne thay đổi Mancha cùng Mancini, đổi hai cái tuổi trẻ thay thế bổ sung hậu vệ. Roma hậu trường tất cả đều là cầu thủ hậu vệ. Tất cả mọi người ở chính mình một hiệp bày ra thùng sắt trận. Thi đấu thời gian từng chút trôi qua. Mắt xem so tài liền muốn kết thúc. Có thể lúc này MU nhưng đánh ra một làn sóng tương đương đặc sắc tấn công. Scholes, Cristiano Ronaldo cùng với Rooney ba người không ngừng chuyền bóng phối hợp. Ở vùng cấm bên trái xé ra không chặn. Kết quả ở thi đấu thời khắc cuối cùng. Alan Smith được cơ hội trợ giúp MU san bằng tỷ số. Ghi bàn sau MU không có một chút nào dừng lại. Trực tiếp đem bóng ôm trở về bên trong vòng chuẩn bị lại phạt bóng. Chỉ là thời gian quá ít, làm Roma mở ra bóng. Ở hậu trường lan truyền mấy đá, trọng tài chính liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng Roma ở sân Old Trafford cùng MU chiến thành 2-2 hòa. Làm toàn tràng trận đấu kết thúc, cầu thủ Manchester United đều thất lạc đi xuống sân. Đối với bọn họ mà nói 2-2 chẳng khác nào thất bại. Không ngừng để Roma bắt được hai cái trọng yếu sân khách ghi bàn. Then chốt là bọn họ cũng không có điểm số trên ưu thế. Đi hướng về Roma Olympic Stadium. Bọn họ đem đối mặt một hồi nhất định phải ở sân khách thủ thắng thi đấu. Này sẽ phi thường khó khăn. Cầu thủ Roma thì lại đều là vô cùng phấn khởi. Tuy rằng thời khắc cuối cùng để MU đạt được một cái ghi bàn có chút tiếc nuối. Nhưng hay cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận rồi. Bọn họ ở cùng MU hiệp một giao thủ sau, lại có thể đạt được ưu thế. Đây là lúc trước không nghĩ tới. Không ngừng truyền thông, fan bóng đá không nghĩ tới. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới. Liền coi như bọn họ là cầu thủ Roma. Cũng cảm thấy thi đấu gặp lấy Roma thua bóng cáo chung. Bọn họ nghĩ tới là tận lực thiếu thua mấy cái bóng. Kết quả bọn họ thắng lợi. Bọn họ nhìn thấy đào thải MU. Lên cấp Champions League tứ kết hy vọng. Hơn nữa hy vọng còn rất lớn. Làm ra đẹp đẽ. Leon. Mỗi người ở thi đấu sau. Đều hướng Leon nói lên một câu. Bởi vì bọn họ biết. Cũng chính là Leon biểu hiện. Mới để trận này vốn là nhất định thua bóng thi đấu. Có cái đối với bọn họ tới nói tốt nhất cục diện. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.